Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn isach.info. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1954, Đồn Xa. Bất quá sau khi hắn cắn răng quyết định mạo hiểm phái Linh Khu và Kim Thần ra, hiển nhiên cũng dứt khoát dùng tới tấm tiên phù. Quả nhiên hóa thần huyết quang thánh tổ không chú ý để hắn gạt được. Đương nhiên làm như vậy cũng có mạo hiểm nhất định. Tình cảnh Linh Khu và đệ nhị Nguyên Anh cũng càng thêm hung hiểm. Cũng may Linh Khu vốn là chi tiên tỉ mỉ luyện chế mà thành, mà nha đầu Khúc Nhi không chế Linh Khu cũng là linh vật do thiên địa hóa thành. Nếu có thể nắm bắt thời cơ hiện ra nguyên hình ẩn nặc, thì hẳn là có thể giấu giếm được tai mắt của đối phương. Về phần đệ nhị Nguyên Anh, hắn đã cấp cho Ma Anh một cái thái nhất hóa thành phù. Hơn nữa Ma Anh còn tu luyện một loại bí thuật trong công pháp ma đạo, có thể biến ma khí trong cơ thể thành vị dực, vì vậy cũng tu luyện huyết ảnh đồn. Có hai sự chuẩn bị này, Ma Anh hiển nhiên không phải không có cơ hội thoát thân. Dù sao đám người huyết quang, một khi phát hiện kẻ đang chạy trốn không phải là bản thể, nghĩ rằng sẽ không dây dưa nhiều. Đó cũng là lý do khiến hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức hiện lộ thân phận đã khai sát giới với một số ma tộc. Hiện tại tính ra thì tin tức bản thể hắn hiện thân cũng đã truyền tới tai của đám người huyết quang. Hắn hiển nhiên không muốn để đối phương lần nữa cuốn lấy, lúc này mới không thể không chính thức bỏ qua Thiên Uyên Thành, chạy trôi chết tới một nơi khác. Trong lòng tự đánh giá như vậy, Hàng Lập không hề do dự trực tiếp thúc giục đồn quan, quay đầu phá không, bay về hướng khác. Trong hai tháng kế tiếp, Hàng Lập bắt đầu phiêu hốt khắp nơi, lúc đông lúc tây, loạn xạ cả lên. Ngay từ đầu, đích xác huyết quang căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể thường xuyên dựa vào báo cáo của các thủ hạ dư trướng, phát hiện tung tích của Hàng Lập mà vội vàng đuổi theo. Hành động như vậy hiển nhiên không thể nào thật sự bắt được hành tung của Hàng Lập. Nào chờ cho bọn họ chạy tới gần, thì hắn sớm sớm đã không thấy bóng dáng. Càng kỳ quái chính là vị nguyên sát thánh tổ kia lại không xuất hiện cùng với ba đại hóa thần huyết quang, không biết là đã đi đâu. Loại chuyện này, Hàng Lập hiển nhiên rất vui mừng. Nếu không phải áp vực, nếu không phải pháp lực trong cơ thể không nhiều lắm, thì hắn thậm chí còn muốn nhận cơ hội này đánh trọng thương đám huyết quang hóa thân. Nhưng tình hình trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trối chết. Ba đại hóa thần huyết quang sau khi thấy đuổi theo nhiều lần vẫn không hiệu quả, liền cắn răng điều động vô số nhân thủ bày ra thiên la địa vọng, phong tỏa tất cả các khu vực. Cộng thêm việc ma đầu này có thể lợi dụng các điểm truyền tống trận mà đại quân ma tộc đã chiếm giữ, liền có thể gắt gao đuổi theo Hàng Lập không tha. Biết được điều này, Hàng Lập trong lòng thầm rùng mình không thôi, nghiêm cẩn không dám mất cảnh giác. Bình thường khi hắn khôi phục 3-4 phần linh lực, liền dứt khoát bay đi hơn ngàn dặm, một mặt không dám lưu lại chỗ cũ. Cứ như vậy, nhưng hắn thiếu chút nữa mấy lần bị ba huyết quang hóa thân ngăn lại. Chỉ cần một khi trong lòng có dự cảm, tâm thần không yên, liền tình nguyện lập tức ngồi xuống khôi phục pháp lực, sau đó lập tức đồn xa hơn ngàn dặm, tránh được vài lần tai kiếp. Liên tiếp mấy lần như vậy, Hàng Lập hiển nhiên càng cẩn thận hơn. Nguyên bổn định đi Thánh Hoàng Thành và mê cứ điểm của tứ đại chân linh gia tộc, lúc này không thể từ bỏ, phải bỏ chọn một hướng khác mà đi. Những hướng khác quả thật nhân thủ ma tộc giảm đi rất nhiều, thời gian ba người huyết quang truy đuổi cũng bắt đầu kéo dài ra. Điều này khiến cho Hàng Lập dễ thở hơn rất nhiều. Thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi hồi phục cũng tăng lên, pháp lực trong cơ thể theo đó mà dần dần dư thừa. Nhưng việc tốt thường không kéo dài quá lâu. 3 tháng sau, trong đám truy binh phía sau Hàng Lập, bỗng xuất hiện thêm nguyên sát hóa thân. Hơn nữa vừa hiện thân, liền cùng ba đại hóa thân huyết quang đuổi sát đằng sau không tha, bộ dáng không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại hắn vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không quá 3 canh giờ, mà nửa này liền dẫn ba đại hóa thân huyết quang đuổi theo. Bất quá cũng may ma tộc đại quân gần đó cũng không nhiều, Hàng Lập hiển nhiên lại thong thả rời đi. Nhưng trong một tháng tiếp theo, mặc cho Hàng Lập thay đổi phương hướng như thế nào thì bốn tên ma tộc này lại chuẩn xác xuất hiện đằng sau. Điều này khiến cho Hàn Lập cả kinh, rốt cuộc cảm thấy không ổn. Bốn tên ma tộc này dường như có biện pháp truy tung đại khái vị trí của hắn. Mặc dù không quá chính xác, nhưng cũng đủ để đuổi theo không thoát. Rõ ràng phương pháp truy tung này là của nữ tử nắm giữ, nhưng hình như cũng chỉ vừa nắm giữ mà thôi. Nếu không thì lúc trước, hắn cũng không có cơ hội dùng kế kim thiền thoát xác mà chạy trốn. Hàn Lập rùng mình, sau mấy phen làm phép thay đổi phương hướng, đều bị đối phương dò ra vị trí, càng không dám bỏ chạy về phía nhiều ma tộc. Hắn liền dứt khoát bay về vùng hoang vu. Kể từ đó, ngay cả khi hắn nhất thời không thể bứt đuôi đám người huyết quang, nhưng nhân thủ của bốn ma đầu này cũng thừa thớt rất nhiều. Cứ như vậy, hai bên một đuổi một chạy, thời gian cứ như thế trôi qua, dần dần đã đi tới rìa của khu vực nhân tộc. Nơi này bởi vì gần màn hoàng thế giới, cho nên thường xuyên có cổ thú xông qua cấm chế, xâm nhập lãnh thổ nhân tộc. Cho nên, căn bản nhân tộc không thiết lập thành thị, để được coi là khu vực hoàng vu nhất trong nhân tộc. Không có cứ điểm nhân tộc, hiển nhiên cũng không có đại quân ma tộc đóng quân ở nơi đây. Mà lấy độn tốc của Hàn Lập, giờ phút này cao dài ma tộc đuổi theo hiển nhiên rất ít. Chỉ có đám ma tộc bị huyết quang thu vào trong ngọc bàn thì mới có thể theo đến nơi đây. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, hóa thành một đạo thanh hồng bay nhanh về phía trước. Lúc này pháp lực trong cơ thể hắn thật sự không thể biến thân thành cự bằng để bay nhanh hơn, cho nên chỉ có thể dùng độn quang bình thường phi hành về phía trước. Hiện tại hắn đã bỏ chạy được hơn nửa năm. Mặc dù bởi vì hắn lúc nào cũng thay đổi phương hướng, nên bốn ma đầu phía sau không thể đuổi kịp. Nhưng thời gian chạy trốn lâu như vậy, cho dù tâm trí hắn kiên định như sắt, cũng cảm thấy cực kỳ uể oải. Bất quá đã như vậy, Hàn Lập tự nhiên cũng không nóng lòng, mà quay đầu lại đánh một trận sinh tử với đối phương. Mà ngược lại, càng quyết tâm chạy trốn, ý định cùng bốn ma đầu giằng co tới chết. Hắn thật sự không tin rằng bốn ma đầu kia có thể truy đuổi hắn tới chân trời góc biển. Dù sao bốn ma đầu liều mạng truy đuổi không tha, pháp lực tiêu hao hẳn là không ít, đồng dạng cũng không có bao nhiêu thời gian khôi phục pháp lực. Trên trời cao, cách Hàn Lập ngàn vạn dặm, một tòa thạch điện và một cự bàn đang hóa thành hai luồng bạch quang phá không bay đi. Trong ngọc bàn, bà đại hóa thân huyết quang sóng bay đứng nhìn lên vách tường, đang cùng quyền sát bàn bạc chuyện gì. Nói như vậy, Nguyên Sắc đạo hữu thật không muốn vào càn khôn bàn. Đạo hữu cũng hiểu, chúng ta tự điều khiển bảo vật truy đuổi, tiêu hao pháp lực quả thật không ít. Ta chạy tới vội vàng, không mang theo nhiều đan dược khôi phục pháp lực. Mặc dù lúc trước từ tay thủ hạ có một ít, nhưng thời gian phi hành dài như vậy cũng không thể nào chịu được. Nếu cứ tiếp tục truy đuổi thế này thì chỉ có thể dựa vào pháp lực bản thể mà chống đỡ thôi. Bổn tọa cũng không dám cam đoan có thể kiên trì lâu hơn tiểu tử nhân tộc nọ. Tiểu tử này không biết gia sản như thế nào, đang dự khôi phục pháp lực nhiều bao nhiêu, mà đến bây giờ bộ dạng vẫn chưa hoàn toàn khô kịp pháp lực. Đạo hữu chắc cũng không mang theo nhiều đan dược. Cứ như vậy, e rằng chúng ta phải cùng nhau điều khiển một bảo vật thì mới có thể thay nhau mà điều tức. Hỏa thần huyết quang ở giữa đang khuyên bà Nguyên Sát. Thầy phi nghỉ ngơi, khôi phục, hiển nhiên bổn tọa không phản đối. Nhưng ba vị sao không vào trong thạch điện chứ? Cần gì cố gắng nói ta vào trong càn khôn bàn của các ngươi? Hai mắt làm bảo nữ tử nhắm chặt, bất động thanh sắc nói. Đạo hữu biết mà còn hỏi ư? Ba người chúng ta tu luyện huyết quang công pháp, trời sinh bài xích với thạch khí hồi thân của thạch mài nhất tộc. Vào trong thạch điện của ngươi nghỉ ngơi, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hiện nhiên Nguyên Sát đạo hữu vào càn khôn bàn thì ổn thỏa hơn. Hỏa thần huyết quang lắc đầu, cự tuyệt nói. Có đúng như vậy không? Nhưng bọn tòa đang lo vào trong càn khôn bàn. Vạn nhất bị các người điều động thần thông càn khôn bàn, vậy thì các mạng nhỏ của bọn tòa liền tiêu tùng. Huyết quang công pháp am hiểu thôn phệ tinh huyết pháp lực của người khác. Loại chuyện này huyết quang ngươi không phải là không có làm được. Nguyên Sát cười lạnh một tiếng không khách khí trực tiếp nói. Nguyên Sát đạo hữu quá đa tâm rồi. Ta và đạo hữu chỉ là hóa thân. Nếu như làm như vậy, bản thể người biết được, thì huyết mộ cũng không có tốt đẹp gì. Một khối hóa thân huyết quang khác, thở dài một hơi nói. Điều này cũng khó nói, cho dù lời người có lý, nhưng bổn tòa tuyệt đối không mạo hiểm. Có lẽ tình huyết pháp lực của một khôi hóa thân thì không khiến các ngươi động tâm, nhưng nếu là hỗn độn nhị khí và trấn ma tọa trong tay Hàng Tiêu tử nọ, sợ rằng ngay cả ta cũng động tâm. Khóe miệng Nguyên Sát nhếch lên, trầm chọc nói. Hỗn độn nhị khí nào? Trấn ma tọa ư? Huyết mộ không biết người đang nói cái gì. Ba khôi hóa thân huyết quang đồng thời biến sắc. Sau khi nhìn nhau, khôi hóa thân ở giữa lắc đầu phủ nhận. Huyết quang à, người cần gì phải giả nai? Tiểu tử nọ tại Hoàng Tuyền Địa Hỏa đã đúc ra hỗn độn nhị khí trong trấn ma tọa rồi. Cảnh đó bổn tọa đã tận mắt nhìn thấy. Sớm nghe nói trấn ma tọa này thuộc về ngươi. Hiện tại xem ra lời đồn là thật. Nhưng không biết ngươi làm như thế nào mà bảo vật này lại rơi vào trong tay tiểu tử nọ. Lúc này ngươi đợi ba đại hóa thân phủ xuống nhân giới, chắc cũng vì hỗn độn nhị khí này rồi. Nữ tử nhíu mày rồi cười lạnh nói. Nếu như người đã tận mắt nhìn thấy thì huyết mộ cũng không có gạt người. Người muốn thế nào? Chẳng lẽ thông báo cho lục cực sao? Hỏa thần huyết quang ở giữa sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo nói. Hỗn độn nhị khí này rất quan trọng đối với tồn tại thánh tổ như chúng ta. Ta nào chịu chia cho người khác? Điều kiện của ta rất đơn giản thôi. Trấn ma tọa và một nửa hỗn độn nhị khí có thể cho ngươi. Những hỗn độn nhị khí còn lại và trọng bào trên người tiểu tử nhân tộc thì phải giao cho ta. Ánh mắt Nguyên Sát chợt lóe màu quang, chậm rãi nói ra điều kiện của mình. Khẩu khí của người đúng là không nhỏ. Điều kiện khác thì không nói, nhưng tự ngôn định của ta cũng rơi vào trong tay tiểu tử này. Ta phải thu hồi bảo vật đó. Hỏa thần huyết quang ở giữa đồng tử co lại, sau một lúc lâu thì mới hừ lạnh trả lời. Tự ngôn định, bị Hàng Tiêu tử đoạt lấy. À, đúng là bất ngờ. Nếu như vậy thì bảo vật này trả về nguyên chủ cũng được, ta không có ý kiến. Nguyên Sát có chút ngẩn ra, lộ ra vẻ ngoài y muốn nói. Được, quyết định như vậy đi. Hai người chúng ta cùng xem như chính thức kết minh. Có hay không đem phương pháp truy tung tiểu tử này nói cho ta nghe. Một khối hóa thần huyết quang khác còn người vừa chuyện bỗng nhiên hỏi một câu. Chương 1955, Hắc Quang. Đạo hữu cho dù biết thì cũng không cách nào mà làm được. Nguyên Sát thản nhiên nói một câu. Nguyên Sát không nói thì huyết mộ không biết làm sao mà làm được hay không. Huyết quang hóa thân ngáp một cái nói. Nếu muốn biết thì bổn tọa sẽ cho biết. Còn nhớ lúc đầu ta ở lại đối phó với hóa thân của tiểu tử nhân tộc kia chứ. Ánh mắt Nguyên Sát chợt lóe hỏi ngược một câu. Đương nhiên là nhớ. Hơn nữa đạo hữu còn trì hoãn hơn mấy tháng. Sau khi trở về chưa bao giờ nhắc đến việc này cho huyết mộ nghe. Chẳng lẽ phương pháp của người có liên quan đến hóa thân của tiểu tử này? Cho nên người bị bắt giữ hóa thân đó. Hóa thân ở giữa thần sắc vừa động hỏi. Huyết quang đạo hữu mặc dù không nói đúng hoàn toàn nhưng cũng không xa biệt lắm. Cơ hóa thân kia kỳ thật chỉ là một phân anh của tiểu tử nhân tộc nọ. Mặc dù tu vi chỉ là luyện hư hậu kỳ, nhưng lại tu luyện vài đại thần thông dự mạng. Mặc dù ta truy đuổi thời gian dài như vậy, kết quả vẫn hiên hắn tự bào anh thể, hóa thành một số phần hồn mà chạy thoát. Ta chỉ có thể bắt được một lũ phần hồn trong số đó mà thôi. Thần sắc Nguyên Sát ngưng trọng. Gì chứ? Một phần anh mà có thể thoát ra từ tay của đạo hữu ư? Một khối hóa thần huyết quang nghe như vậy, không khỏi thất thành la lên. Mà hai người khác sau khi nhìn nhau thì cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu tử này hẳn là tu luyện loại bí thuật phân hồn nào, cộng thêm trên người còn có vài loại phù chú khó tin. Ta nhất thời không cẩn thận nên mới để hắn chạy thoát. Lấy thần thông của Nguyên Anh này, chỉ cần có hơn phân nửa tàn hồn, tìm một nơi nào tụ tập lại thì không phải là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, nếu như không phải bổn tòa vừa đến hội hợp cùng huyết đạo hữu thì đã đem đám tàn hồn đó giết sạch rồi. Bất quá sợ gì ta buồn tha không đuổi giết đám tàn hồn, chủ yếu vì bắt được một phân hồn của phân anh. Trong mạng nguyện đại pháp mà ta tu luyện, có một loại thần thông dựa vào hồn niệm chi lực, trực tiếp cảm ứng bản thể. Mới vừa rồi, ta đã luyện hóa được tàn hồn của tiểu tử nọ, tự nhiên cảm ứng được phương vị đại khái. Trong tay ta không có tàn hồn thứ hai, cho nên đạo hữu hiển nhiên không thể làm được chuyện tương tự.

Một khối hóa thần khác cũng cười lạnh nói. Việc này chỉ cần chúng ta hiểu là được rồi. Trước mặt, việc bắt tiểu tử nhân tộc nọ mới là việc quan trọng nhất. Mặt khác, bắt đầu từ hôm nay, ba người chúng ta bắt đầu thay phiên hấp thu chân ma tinh. Nguyên sát, ngay cả khi không chịu vào càn khôn bàn, thì tuyệt đối không nghĩ ra chúng ta phù xuống giới này lại mang theo nhiều chân ma tinh như vậy. Có ma tinh thay phiên bổ sung ma khí, cho dù lại mất mấy năm thì cũng có thể kiên trì được. Đến lúc đó thời gian kéo dài, Nguyên sát và chúng ta mạnh yếu khác xa. Xử lý bảo vật trên người hàng tiểu tử nọ như thế nào thì hiển nhiên không phải do nàng ta định đoạt. Hỏa thần huyết quang ở giữa âm trầm nói. Hai hỏa thần khác nghe như vậy thì cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đồng thời trong cự đại thạch tháp, cùng trang nữ tử lặng lặng ngồi trên ghe đá, lạnh lùng tự định giá điều gì. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, đột nhiên một tiếng thở dài từ trong thạch điện vang lên. Thanh âm êm tai dễ nghe, nhưng lại vô cùng xa lạ. Hóa ra là tiếng thở dài của một nữ tử khác. Lục Cực, rốt cuộc tỷ đã tỉnh dậy. Nguyên bộ khuôn mặt không chút biểu tình của cùng trang nữ tử. Đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền trở nên mừng rỡ. Nhờ có nguyên sắc mùi mùi cho mượn thân thể, nên phần thân này của ta mới có thể dâu diếm được, tại mắt mấy tên gia hỏa kia có thể phủ xuống linh giới. Nữ tử xa lạ nọ cười khẽ khẽ một tiếng, dường như cũng có chút cao hứng. Bất quá sau khi ta pha giới, thì phần thân của tỷ tỷ liền ngủ say, liên tiếp mấy năm cũng không có tỉnh lại, khiến cho tiểu muội rất lo. Nguyên sắc nhẹ nhàng thở phào một hơi đáp. Mặc dù thân thể hóa thân của ngươi cũng xem như cường đại, nhưng không thể cùng dung nạp hai nguyên thần cường đại. Ta chỉ có thể tạm thời phong bế nguyên thần Lục Cực, mới có thể không tạo thành tổn hại cho thân thể của ngươi. Đúng rồi, để là đâu? Pháp lực của ngươi sao lại hao tổn nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ là gặp phiền toái gì? Đợi từ xa là sau khi giải thích hai câu, bỗng nhiên chuyển đề tài. Chuyện của tiểu muội, lát nữa sẽ kể chi tiết cho tỷ nghe. Hiện tại tỷ tỷ trước tiên đem nguyên thần trở về thân thể rồi nói sau. Khởi hóa thần này của tỷ, mặc dù uy lực yếu nhất trong sau khởi hóa thân, nhưng vẫn vượt xa hóa thần này của ta rồi. Nguyên sắc vừa nói vừa phất tay, một đoàn hắc quang từ cổ tay áo bay ra, xoay vòng một cái, liền hiện ra nguyên hình trên sàn của thạch điện. Đó rõ ràng là một cái quan tài đen thui dài một trường. Bề mặt khắc hoa văn thần bí, tản ra hắc sắc ma khí nhẹ nhẹ. Bề mặt quan tài dán mười mấy đạo kiềm ngân sắc cấm chế, bộ dáng phong ấn vô cùng nghiêm ngặt. Cũng tốt, nếu như ta đã tỉnh lại thì cũng không ở lâu trong thân thể muội. Nữ tử xa lạ lạnh nhạt nói một câu. Tiếp theo chỉ thấy trên mặt Nguyên Sát hiện ra một tầng hắc khí, lục mang trên trán không ngừng lưu chuyển, được một đoàn linh quang từ đã bắn ra, chỉ chớp một cái liền hóa thành một lục sắc tiểu nhân cao một thốn lờ lửng phía trước quan tài. Lục sắc tiểu nhân này bị một tầng lục quang bao phủ, từ xa nhìn lại vô cùng mơ hồ, nhưng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt. Lúc này Nguyên Sát lẩm bẩm niệm chú, phất một tay ngưng trọng điểm một phía chỉ về quan tài. Phốc suy một tiếng, kiềm ngân sắc phù triền trên quan tài đen chợt bốc cháy, trong nháy mắt biến thành một luồng khói xanh biến mất không thấy. Tiếp đó nắp quan tài mở ra, từ trong quan tài tuôn ra ma khí nồng đậm, cơ hồ chỉ trong một thời gian hô hấp liền tràn ngập cả gian đại điện. Mà lục sắc tiểu nhân vừa thấy cảnh này, thân hình vừa động liền hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong quan tài, chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng. Chương 1956, Ngẫu ngộ màng hoang. Nguyên bộ ma khí đang từ ngọc quang tuôn ra, sau tiếng nổ liền quay ngược trở lại hắc quang. Chỉ chốc lát, hắc khí tràn ngập cả gian đại điện liền biến mất không còn. Mà phù văn trên bề mặt ngọc quang thì phát ra một trận chớp động bạch quang cho mắt. Bản thân ngọc quang vốn toàn thân đen ngòm tỏa ra hắc quang, thì giờ phút này quang mang hai màu đen trắng đang xen vào nhau, khiến người ta có một loại cảm giác yêu dị, hít thở không thông. Nhưng cảnh này chỉ diễn ra trong chốc lát, quang mang hai màu liền thu liệm trở nên ảm đạm. Đúng lúc này từ trong ngọc quang mơ hồ truyền ra từng trận ầm ầm, hàng trăm ngân sắc cổ văn tuôn ra, sau khi xoay quanh tại không trung liền ngưng tụ thành sắc cờ đại hư ảnh chớp động ngân quang. Những hư ảnh ngân sắc này thân hình vô cùng cao lớn, cả người đầy đặn, dáng người thướt tha. Trên đầu có hai sừng, đều là ma vật hình người, nhưng chúng chỉ xuất hiện một lát, chợt lóe liền hóa thành từng điểm ngân quang, biến mất trong hư không. Sau một khắc, từ trong ngọc quang phát ra một tiếng thở dài. Một cánh tay phủ kín hắc giáp bỗng nhiên lộ ra. Tiếp đó là một hắc sắc giáp sĩ, dáng người thướt tha từ trong ngọc quang, chậm rãi đứng lên. Giáp sĩ này chẳng những cả người bị một kiện hắc sắc chiến giáp cổ xưa bao phủ lấy, mà trên mặt cũng bị một cái mũ giáp dự tận trùm kín. Bên trong lộ ra hai con mắt màu lam nhạt trong suốt như nước. Lục Cực tỷ tỷ, khối thân thể này của tỷ không có việc gì chứ? Có thể phát huy được bao nhiêu phần thần thông của bản thể? Nguyên Sát thấy giáp sĩ đứng lên, bộ dáng quan tâm hỏi một câu. Mặc dù ở giới này bị chút áp chế, nhưng cũng có hai phần thực lực của bản thể, để đừng ứng phó được với tất cả đối thủ dưới đại thừa kỳ. Nữ giáp sĩ vươn vai, khẽ cười một tiếng nói. Hai phần thì đích xác cũng đủ tung hoành nhân tộc rồi. Tỷ tỷ tỉnh lại, đúng lúc lắm. Hiện tại tiểu muội gặp chút phiền toái, cần tỷ tỷ ra tay để tương trợ. Nguyên Sát nghe vậy, thần sắc buồn lòng nói. Phiền toái gì chứ? Dường như không phải chỉ có mỗi mình muội. Trong càn khôn bàn bên cạnh cũng là một vị trong thánh tộc chúng ta. Chẳng lẽ là lão gia hỏa Độc Long phủ xuống linh giới ư? Ánh mắt nữ giáp sĩ sau khi nhìn ra bên ngoài, lập tức phát hiện ra bên cạnh thạch điện còn có một cái ngọc bàn thật lớn, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại một câu. Không phải là Độc Long, là mị khôi hóa thân của huyết quang đang thao túng bảo vật này. Hơn nữa hiện tại muội và hắn đang liên thủ đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc. Trên người tên này không ngờ là có trọng bào trấn ma tọa, tự ngôn định và hồn độn nhị khí. Nguyên Sát không chút chần chờ nói. Trấn ma tọa, hồn độn nhị khí, có chút ý tứ, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi. Muội kể chi tiết cho ta nghe đi. Ánh mắt nữ giáp sĩ chợt lóe, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thành âm vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chuyện là thế này, nguyên bổn ta được một khôi hóa thân khác của tỷ tỷ, nhờ bà đến ngăn cản hành động của nhân tộc đối với thánh tộc chúng ta. Nhưng kết quả lại phát hiện ra. Nguyên Sát nghe vậy, gật gật đầu, bắt đầu kể lại. Cứ như vậy, ta chỉ có thể cùng tên tiểu tử nhân tộc kia đủ sức, mà huyết quang rõ ràng cũng không đáng tin. Chờ khi thật sự đuổi kịp tên tu sĩ nhân tộc kia, hơn phân nửa ta và hắn sẽ phát sinh chuyện gì. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nữ tử này mới kể đại khái xong, thở dài một hơi cười khổ nói. Nghe mùi nói như vậy xem ra, huyết quang hẳn là có hậu thủ rồi. Nếu không, hắn sao dám có chủ ý đối với mùi. Hắn mượn thế tại linh giới, biến ảo thành phân thân. Còn mùi trực tiếp phụ hóa thần xuống, thần thông của hắn khẳng định yếu hơn một bậc. Bất quá mùi không cần lo, nếu như ta đã tỉnh lại thì hiển nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hỗn độn nhiệt khí đối với tồn tại thánh tổ chúng ta vô cùng hữu ích. Rơi vào tay huyết quang thì không tránh khỏi quá đáng tiếc đi. Hơn nữa khôi hóa thân này của ta đây khi phủ xuống cũng mang theo không ít ma tinh, đủ để mùi mùi hồi phục pháp lực. Nữ giáp sĩ sau khi nghe xong thì thản nhiên nói. Vậy thì tốt quá, có tỷ tỷ giúp, mùi hiển nhiên không cần lo. Nguyên Sát vô cùng cao hơn nói. Một tháng sau, trong tầm mắt của Hàn Lập đã xuất hiện một dải sơn mạch cực lớn, sương mù lất phất. Đám sương mù này chẳng những vô cùng dày đặc mà lại bốc thẳng lên 9 tầng mây, bộ dáng dường như không có chút giới hạn nào. Lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong một tam giác phi xa, hai mắt nhắm lại, hai tay đang cầm hai khối cực phẩm linh thạch yên lặng điều tức. Mắt thấy phi xa càng lúc càng gần sơn mạch, Hàn Lập dường như cảm ứng được điều gì. Mà mi mắt vừa động, chậm rãi mở ra. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Đây là tận cùng Nam Thiên trong truyền thuyết. Không hổ là cấm chế do siêu cấp pháp trận hình thành, bảo vệ nhân tộc nhiều năm. Nếu như không phải hai giới giao nhau, khiến cấm chế chi lực yếu đi nhiều, thì sợ rằng muốn xuyên qua nơi đây đúng là không có dễ dàng. Hàn Lập thì thào nói nhỏ một câu, thần sắc bình tĩnh, nhưng lạnh lùng. Lần nữa nhắm mắt, nhưng phía xa lại không chút ý tứ, dừng lại. Là chấp động vài lần, liền không chút do dự bay vào trong sương mù. Nửa ngày sau, thạch điện và cửa đại ngọc bàn cùng bay tới nơi đây. Nguyên Sát và huyết quang đang khống chế bảo vật, thấy cảnh này đều tự hiện thân thương lượng vài câu, sau đó lại tiếp tục thúc giục bảo vật

và Hàn Lập. À, còn có kẻ khác ở nơi đây. Người là ai? Trong mắt nam tử xấu xí chợt lóe hùng quang, có chút dữ tợn hỏi. Chính là người này đuổi giết người chạy trời chết sao? Thần sắc Hàn Lập bừa đồng hỏi Lôi Vân Tử. Đương nhiên không phải rồi. Ngoài trừ hắn còn có... Đương nhiên còn có thiếp thân. Một thanh âm lạnh nam của nữ tử đột nhiên từ hư không phía trên hoa thụ truyền đến. Tiếp theo bề mặt hoa thụ cùng hiện phấn sắc hà quang. Phanh một tiếng, liền vỡ vụn thành từng mảnh. Một trận cuồng phong thổi qua, hư ảnh hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Những chỗ cũ lại ba đồng, hiện ra một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử này dung mạo vô song, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Dưới đôi chân ngọc bất ngờ lơ lửng một đóa cự hoa hồng nhạt. Trong nháy mắt, Hàn Lập nhìn thấy nữ tử này, chỉ cảm thấy trong lòng ngưng trọng, cảm giác hít thở không thông, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cơ hội trong nháy mắt, Hàn Lập liền khẳng định, cho dù đối phương không phải là tồn tại đại thừa kỳ, thì tuyệt đối cũng là một hóa thân của đại thừa kỳ. Nếu không, thì không có khả năng khiến hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Đợi từ sau khi hiện thân, ánh mắt phân biệt nhìn hai người Hàn Lập và Lôi Vân Tử, miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Chương 1958, bại lộ. Đạo hữu, nên đối y đi, hạ tất vì một đóa linh hoa mà trốn chạy cả tháng. Phải biết rằng đóa thiên đầm hoa này đối với người hiện tại cũng vô dụng. Chỉ cần giao nó ra, ta liền tha cho người một mạng. Người cảm thấy như thế nào? Bạch y nữ tử nói mấy câu khiến cho Lôi Vân Tử xanh cả mặt. Thiên đầm hoa là thiên địa linh vật trân quý. Cho dù hiện tại ta không dùng được, nhưng sau này nhất định có tác dụng. Muốn Lôi Mộ không công giao ra thì không thể làm theo. Lôi Vân Tử sau khi hừ lạnh một tiếng không chút do dự từ chối. Xem ra người vẫn có vài phần tin tưởng đối với Lôi Đồng chi lực của chính mình ư? Nữ tử không chút tức giận lạnh nhạt nói. Các hạ nếu thật sự có bản lĩnh bắt được ta thì Lôi Mộ sao có thể trốn chạy cả tháng? Lôi Vân Tử cười lạnh, bộ dáng kiên kỳ nữ tử lúc trước chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. To gan, người dám nói chuyện với Bảo Hoa đại nhân như vậy sao? Hắc Bảo đại hăng xấu xí bỗng nhiên hướng Lôi Vân Tử hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đúng là cáo mượn oai hùng. Người có tin không, nếu một đánh một, ta chỉ cần 3 giây có thể lấy đi tiểu mạng của ngươi rồi. Sắc mặt Lôi Vân Tử trầm xuống, giọng nói băng hàn châm chọc lại một câu. Đại hăng xấu xí nghe như vậy nhất thời tức giận sôi máu, miệng gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm lại định đánh qua. Nhưng đúng lúc này, Bạch Bảo đưa tự lại khoát tay, rồi thản nhiên nói. Hắc Ngạc dừng tay. Người mới vừa hóa hình không lâu, đích xác không phải là đối thủ của vị đạo hữu này. Bảo Hòa đại nhân, ta... Mặc dù đại hán nghe lời mà thả lòng nắm tay, nhưng bộ dáng vẫn có chút không cam lòng. Như thế nào? Người dám ý kiến sao? Nữ tử được gọi là Bảo Hòa này bị mắt vừa đồng, thản nhiên nói một câu. Không dám, thuộc hạ vừa rồi có chút lỡ lời. Hắc Ngạc cả kinh, có chút kinh hoàng, vội vàng giải thích. Ánh mắt Bảo Hoa nhìn vẻ mặt đại hán vài lần, sau đó mới hời hợt nói một câu. Không có lần sau, rõ chưa? Hắc Ngạc trong lòng thả lỏng, hiển nhiên cũng quyết vâng dạ. Hàn Lập một bên chậm rãi quan sát, nét mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn Hắc Bảo đại hán, hiện ra một tia kinh nghi. Hắc Bảo đại hán này rõ ràng hắn lần đầu tiên gặp qua. Những khí tức hung ác của đối phương khiến hắn cảm giác như đã từng cảm nhận được ở một nơi nào rất xa rồi. Trong lòng hắn hiển nhiên có chút nghi hoặc. Bất quá trước mắt không phải lúc lo lắng việc này. Quan trọng nhất chính là làm cách nào cùng Lôi Vân Tử thoát thân. Về việc này hắn biết rõ chỗ huyền diệu của Lôi Quang Trận, cho nên cũng không thật sự quá mức lo lắng. Lấy thần thông của Lôi Vân Tử, chỉ cần có chuẩn bị trước, muốn mang hắn truyền tống, bất quá cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Cho dù ngay cả trước nữ tử này thật sự là đại tu sĩ thừa kỳ, thì cũng không thể nào cản được. Nếu không, Lôi Vân Tử cũng không thoải mái trước mặt đại địch sâu không lường được này. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, mà nữ tử trên cự hoa phía đối diện lại lần nữa mở miệng nói với Lôi Vân Tử. Loại lôi trận dị thuật này do đạo hữu tự mình sáng tạo, đích xác rất huyền diệu. Nhưng cũng chỉ có người có ngũ lôi chi thể như ngươi mới có thể phát huy nhuận nhuyễn được. Đạo hữu mới vừa rồi chối từ đề nghị của ta, chắc là cũng chỉ dựa vào điểm này thôi. Không sai, vậy thì sao chứ? Lộ Vân Tử âm trầm trả lời, trong lòng có chút kỳ quái đối với dụng ý của đối phương. Kỳ thật, lôi trần truyền tống chi thuật này của ngươi là đem không gian chi lực và lôi điện chi lực kết hợp xảo diệu lại với nhau thì mới có thể truyền tống ra ngoài mấy vạn dặm. Nhưng đem hai loại lực lượng này dùng nhập một thể thì không phải chuyện dễ dàng. Ngươi cũng phải tham khảo một loại bí thuật nào mới có thể may mắn nghiên cứu ra. Bảo Hoa thản nhiên nói, thần sắc Lôi Vân Tử vừa động, nhưng ngoại trừ lạnh lùng nhìn nữ tử thì vẫn chưa nói gì. Mà Bạch Bảo nữ tử sau khi khẽ cười thì liền bổ sung. Vừa hay, thần thông ta tu luyện cùng ẩn chứa lôi điện chi lực và không gian chi lực. Đối với hai loại lượng pháp tắc này thì cũng có chút nghiên cứu. Người nói như vậy là cái ý gì? Sắc mặt Lôi Vân Tử khẽ biến, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Chắc là đạo hữu cũng đã nhận ra, khoảng thời gian hai ta truy đuổi càng lúc càng ngắn. Nói không chừng không qua mấy lần, ta có thể thăm ngộ ra loại lôi trần pháp tắc chi lực này. Thần thông này của đạo hữu liền mất đi hiệu dụng trước mặt ta. Mà trên người ngươi cũng bị ta hạ một loại ấn ký. Trừ khi có thể một lần truyền tống ra ngàn vạn dặm, nếu không thì sớm hay muộn cũng bị ta bắt được. Mới vừa rồi ta nói nhiều như vậy, cũng chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Cũng coi như cho đạo hữu một cơ hội cuối. Nếu không thì trong tay ta có một loại bảo vật. Vừa lúc thiếu mấy tình hồn hợp thể kỳ làm chủ hồn. Một khi ngươi từ chối cơ hội lần này, từ nay về sau, một khi ta bắt được, hiện nhiên ngươi sẽ trở thành một trong những chủ hồn của bảo vật này. Trong mắt nữ tử lưu chuyển màu quang, khinh khinh phiêu phiêu nói. Mà Lôi Vân Tử sau khi nghe xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch, thần sắc âm tình bất định. Bạch y nữ tử cũng không có ý thúc giục, ngược lại ánh mắt vừa đồng, rốt cuộc nhìn về phía Hàn Lập. Ánh mắt nữ tử này trong suốt như ngọc, nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, có cảm giác toàn thân đều bị đối phương nhìn thấu. Điều này chứng tỏ thần niệm của đối phương cường đại vượt xa mình. Hàn Lập trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều. Đại diện quyết và luyện thần thuật đồng thời vận chuyển trong cơ thể. Thần niệm chi lực thoáng cái liền trải rộng khắp nơi trên cơ thể. Cảm giác quỷ dị khi bị nhìn thấu theo đó mà miệng cưỡng ngăn lại. Chỉ trong một lát này cũng khiến cho Hàn Lập cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Hắn tự phụ, thần niệm cường đại không kém quá nhiều so với tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng ánh mắt nữ tử này là khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ hơn như vậy. Điều này chẳng phải nói lên rằng nữ tử này cho dù ở trong số đại thừa kỳ tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Sau một khắc, chuyện khiến Hàn Lập càng thêm hoảng sợ lại xảy ra. Ánh mắt nữ tử sau khi đảo qua người hắn một vòng, ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ cổ quái, thản nhiên nói. Hóa ra người là kẻ tài Ma Kim Sơn Mạch, giết đi thủ hạ của ta, cũng đặng lấy một khối huyền thiên như ý nhận. Đạo hữu lấy bảo vật của ta dùng nhiều năm như vậy rồi, có phải nên trả lại cho thiếp thân hay không? Tiền bối nói như vậy là cái ý gì? Tại hạ không rõ, dường như đây là lần đầu ta gặp tiền bối. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, mơ hồ đoán được điều gì, nhưng gượng cười nói một câu. Xem ra, đạo hữu không định chủ động trả lại. Cũng được, vậy thì để ta tự mình lấy vậy. Vẻ mặt nữ tử không chút cảm tình, sau khi nói một câu, liền phất tay về phía Hàn Lập. Nhất thời từ trong tay áo Hàn Lập, đột nhiên vang lên tiếng xe gió vù vù. Một đạo kim quang theo đó mà bắn nhanh ra, đúng là khẩu huyền thiên tàng giận nọ. Bảo vật này nguyên bộn vẫn trên người Hàn Lập yên ổn, nhưng sau khi bị nữ tử này tùy ý phất tay, là lập tức chặt đứt liên lạc thần niệm với Hàn Lập, bay về phía bạch bào nữ tử. Sắc mặt Hàn Lập lập tức đại biến, cơ hồ theo bản năng phất tay ra, một bàn tay hóa thành thanh sắc đại thủ đánh ra. Những khẩu kim sắc tàn nhận này chỉ chợt lóe một cái, đột nhiên lập tức hóa thành đạo tình mang biến mất trong hư không. Vì vậy thanh sắc đại thủ liền chụp hụt vào khoảng không. Lúc này bạch y nữ tử khẽ vươn hai ngón tay ngọc, giữa hai ngón tay chợt lóe kim quang, một khẩu kim sắc đoạn nhận dài không quá một tấc quỷ dị hiện ra, vừa lúc nhẹ nhàng kẹp vào giữa ngón tay. Sắc mặt Hàn Lập một chút liền trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới lai lịch của đại hán xấu xí. Đối phương rõ ràng mang khí tức cường đại của một loại ma thú mà hắn cảm ứng được khi còn ở Ma Kim Sơn Mạch. Chỉ là lúc ấy hắn đang đánh nhau với kẻ địch, chỉ dùng thần niệm vội đào qua mà không để ý nhiều, cho nên ấn tượng mới mơ hồ như vậy. Nếu vậy thì nữ tử này nói hơn phân nửa là không sai. Dù sao khẩu tàng nhân này đúng là đoạn được từ con ma viên hợp thể kỳ ở Ma Kim Sơn Mạch. Mà nữ tử này hẳn là thánh tổ ma tộc ẩn tàng trong Ma Kim Sơn Mạch rồi. Mặc dù Hàn Lập đau xót vì mất đi bảo vật, nhưng sau khi nhanh chóng tự định giá, đã đem lai lịch nữ tử bà thu hạ này đoán được 7-8 phần. Hắn ngầm thầm kêu khổ không thôi, chỉ có thể lập tức đề cao sự cảnh giác lên 20%+. Quả đúng là như ý nhận, bảo vật này theo ta thời gian dài như vậy, ngay cả ta cũng không rõ nó từ, ngay cả ta cũng không nhớ rõ có nó từ bao giờ. Cho dù người che giấu khi tức, thì sao có thể giấu được bổn tòa chứ? Hắc ngạc, đúng lúc người không có bảo vật, vừa tay. Khẩu như ý nhận tàn phiến này, ta ban cho ngươi. Thần sắc nữ tử có chút khác thường, sau khi vuốt về tàn nhận vài cái, liền ngoài dự đoán của mọi người, vứt bảo vật này cho đại hàng xấu xí đang đứng một bên. Đà tạ, bảo hòa đại nhân đã ban thưởng cho. Hắc ngạc đầu tiên là ngẩn ngơ nhận lấy bảo vật, tiếp theo mới hiểu ra, nhất thời vừa vui vừa sợ, vội vàng thi lễ với nữ tử. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng hiển nhiên buồn bực không thôi. Nhưng nghĩ đến thần thông kinh người của nữ tử này, thì cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi. Tiếp theo là có chút ngoài dự đoán. Nữ tử không hỏi gì tới Hàn Lập, mà ngược lại chuyển ánh mắt, lạnh nhạt hỏi Lôi Vân Tử một câu. Người nghĩ kỹ chưa? Có chắc vì một gốc linh dược hiện tại vô dụng, mà định cả đời không vươn lên? Lôi Vân Tử nghe như vậy, thân hình có chút động, vẻ trầm ngâm trên mặt dần thối lui, thở dài một tiếng nói. À, lời tiền bối vừa rồi không sai, nhưng nếu như lời này sớm nói hơn nửa ngày trước, thì Lôi Mộ không chừng thật sự đã bị thuyết phục. Nhưng hiện tại thì... Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai cánh sau lưng Lôi Vân Tử vỗ mạnh một cái, đồng thời hai tay bắt quyết, tiếng ầm ầm nổ ra. Vô số ngân hồ từ trên người bắn ra, thân hình hắn khẽ chớp lên một cái, liền biến mất trong điện quang. Sau một khắc, bên cạnh Hàn Lập chợt lóe điện quang, một lôi trận lớn ầm ầm hiện ra, bên trong có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, đúng là Lôi Vân Tử. Chạy mau! Hắn quát khẽ một tiếng, mà cơ hồ ngay khi lôi trận vừa xuất hiện, Hàn Lập liền không chút do dự phóng vào. Đại hàng xấu xí ở phía xa thế cảnh này nhất thời giận dữ hét lớn một tiếng, tay hư không trào một cái, một cái bùi lớn màu đen xuất hiện trong tay. Hai tay cầm chặt bổ thẳng vào trung tâm của lôi trận. Phốc một tiếng, một đạo phù mang thô to liền hóa thành một đạo hắc mang điên cuồng chém đi. Nơi nào hắc mang đi qua, nơi ấy hư không loạn động một trận, phản phất như hư không dưới một kích này mà bị bổ nứt ra vậy. Kết thúc phần 378 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hôm nay Vân phải đi tạm mộ nên đọc truyện sớm và cũng kết thúc sớm, các bạn thông cảm nhé.